Mật ngọt trong mắt, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn An Cửu mắng vốn Dương Ngọc Đoan như vậy, Hà Xuyên muốn đến căn ngăn nhưng căn bản là cô sợ sẵn rồi nên không có dũng khí để nói cuối cùng. Vẫn là Trần Thanh Khải ra tay giải quyết thì mọi chuyện mới được êm dịu xuống. An Cửu đưa mấy người trở về tiếp tục buổi lễ. Hôn lễ theo như phong tục ở đây cũng khá đơn giản, không cầu kỳ phức tạp, nên cũng khiến cho mọi người dễ thở hơn. Sau khi đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn xong, Hà Xuyên và An Cửu trở về bữa tiệc gia đình. Nhìn An Lão Gia và ông cụ Hà có vẻ nói chuyện hợp nhau, hòn đá trong lòng của Hà Xuyên cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ngoại trừ, hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.